Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 855, Phúc Xà. Đã nghe chưa? Ngươi nếu là lại không buông ra lời nói, bọn họ nhưng là muốn gọi ngươi. Trương Dương mang theo tiện tiện mỉm cười nói. Đầu heo hừ một tiếng nói, ai nói ta thua, lại đến. Người chung quanh nghe nói như thế, đều sững sờ nhìn đầu heo. Cái này đầu heo có phải hay không cũng tới đầu, ta xem là phía trên. Hơn nữa lần này thế nhưng là 64 lần a, 1000 gấp bội về sau, trực tiếp chính là 64. Thế nhưng là khoảng cách 100 vạn còn sớm đâu. Xem tình huống này khẳng định không chậm a. Ta cũng là lần thứ nhất biết chơi đấu địa chủ lại còn có thể như vậy thắng tiền. Mà lúc này, đầu heo dưới mặt nạ nam nhân sắc mặt đã sớm kiềm chế không được. Hắn chưa từng có nghĩ đến, đấu địa chủ chính mình vậy mà đều thua trận nhiều tiền như vậy. Lại đến, nhanh lên, lại đến, đầu heo đặt mông ngồi xuống ghế. Không kiên nhẫn nói, ta cũng không tin, đối phương vận khí sẽ vẫn luôn tốt như vậy. Vương Ngọc sắc mặt cũng lộ ra vui mừng. Này một hồi nàng thì tương đương với thắng hơn 3 vạn. Mặc dù 100 vạn còn xa không thể chạm, nhưng là có này 3 vạn nơi tay, coi như cái này đầu heo không chơi, nàng cũng có thể đi người khác chơi. Ba người rất nhanh lại mở ván thứ 3, mà kết quả rất đơn giản, đối phương lại là được như nguyện thua một ván. Trương Dương lần này thậm chí cũng không có đụng tới hệ thống. Dù sao đối phương tâm tư đã loạn, ra bài đều trở nên không có trương pháp. 100.000 chỗ hở, rất nhanh đầu heo lại là thua mất 3 cục. Trong nháy mắt, Trương Dương cùng Vương Ngọc Đô thắng ước chừng có 10 vạn. Hiện tại trong tay hai người đều có 13 vạn tài chính. Mà đầu heo cầm mấy cục địa chủ, đã là thua 26 vạn. Chung quanh người xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Dùng 500 khối tiền thắng 26 vạn, đây chính là đánh bạc mị lực. Hắn khả năng để ngươi một đêm chợt giàu, cũng có thể để ngươi một ngày thời gian liền theo một cái phú hào biến thành một cái rời gạch người. Đầu heo chơi đến nơi đây cũng bình tĩnh lại, hắn trầm mặc một hồi, đối Trương Dương nói, liền đến nơi này, ta không chơi. Trương Dương nghe được đối phương không chơi, cũng thở dài một hơi, vốn dĩ coi là đối phương sẽ ở nổi nóng, sau đó cùng chính mình cưỡng bên trên. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này đầu heo thế nhưng dừng cương trước bờ vực. Vương Ngọc nghe nói như thế cũng nhíu mày, đến bây giờ chính mình đoán kiếm lời 13 vạn, cách mình 100 vạn còn kém 8-7 vạn đâu. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Nàng vừa định nói tiếp chút gì, liền thấy đầu heo rời đi vị trí, từ trong đám người đi ra ngoài. Như vậy liền không chơi, cũng quá sợ đi. Đúng thế, còn kiếm lời nhân gia tiểu cô nương nhiều tiền như vậy, nói không hết liền không chơi, liền một cái tân thủ đều chơi không lại, thật là cái đầu heo. Đám người không ngừng chỉ trích đứng lên. Dù sao mang theo mặt nạ cũng không có bất kỳ cái gì biết ai là ai, nhìn ngươi không vừa mắt, mắng ngươi chính là. Trương Dương nhìn đầu heo rời đi về sau, bất đắc dĩ nhún vai nói, lưu cho ta 1000 là được rồi, tiền còn lại đều là của ngươi, số tiền này đều là thông qua hệ thống thu hoạch được, đặt ở chính mình trên người khẳng định sẽ cho chính mình mang đến tai vạ bất ngờ, chẳng bằng đều phân đi ra. Vương Ngọc không nghĩ đều Trương Dương sẽ rộng rãi như vậy. Nàng hiện tại cũng gấp rất cần tiền, nhiều một bộ phận tiền liền nhiều một bộ phận bảo hộ. Không chút do dự liền tiếp nhận Trương Dương ân huệ. Cảm ơn. Vương Ngọc nhìn Trương Dương, cuối cùng thành khẩn cho hắn bái, ngay sau đó lại cho quay người đối phương hiểu mẫn cúi người nói, trước kia thật là thực xin lỗi. Trương Dương thấy cảnh này vui mừng gật đầu, chí ít ngữ linh này quen biết sai lầm của mình. Tiểu tử, ngươi nghe khôn khéo a, thế nhưng trực tiếp đem tiền vứt ra ngoài. Hệ thống nhìn Trương Dương đem tiền cho đối phương về, sau, trong đầu khen ngợi Trương Dương, nói nhảm, liền vừa rồi lão tử cái kia vận may, cái này tiền trong tay ta, chẳng phải là muốn có họa sát thân. Trương Dương trong đầu nhả rãnh nói, Vương Ngọc cầm tiền trực tiếp đi ba tầng, cái chỗ kia lên giá chính là 10 vạn, đi lên chơi một ván nói không chừng một lần liền có thể hồi vốn. Vương Hiểu Mẫn một mặt ước mơ mà nhìn Trương Dương, lôi kéo cánh tay của đối phương nói, Dương ca, ngươi nhưng đây là một cái miệng quạ đen a. Trương Dương thở dài một hơi nói, ta nói bao nhiêu lần, ta là sao trời, nghe nói như thế, người chung quanh đều cười lên ha hả, lại còn sẽ có người nói chính mình là sao trời. Bất quá vừa rồi Trương Dương cử động, chính xác cảm giác người này chính là một cái sao chổi. Bởi vì hai câu nói, liền làm cái kia đầu heo thua không ít tiền. Lúc này tầng 2 Đỗ Thiếu nhìn Trương Dương, trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng. Đối bên người một người áo đen nói, ngươi đi đem Phúc Xà mời đến, làm Phúc Xà cùng người kia chơi đùa. Đỗ Thiếu, Phúc Xà không nhất định sẽ xuất tràng a. Người áo đen kia lúng túng nói, nếu để cho Phúc Xà biết hắn là một người mới. Đỗ Thiếu đẩy gọng kính nói, yên tâm đi, Phúc Xà nhất định sẽ lên sân khấu. Ngươi chỉ cần đem video cho hắn nhìn xem liền tốt. Nghe nói như thế, người áo đen kia lui ra ngoài. Đỗ Thiếu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Dương. Chính mình dưỡng con cá, vậy mà liền bị người này làm mất rồi. Hơn nữa liền Vương Hiểu Mẫn, thế nhưng cũng ở một bên một mặt ước mơ nhìn Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút Đỗ Thiếu, vừa vặn đối phương ánh mắt sắc bén. Trương Dương nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt. Chờ cười xong về sau, Trương Dương mới nghĩ đến chính mình mang theo một cái mặt nạ. Chính mình vô luận làm cái gì động tác, đối phương đều nhìn không thấy. Vì thế lại là một cái mặt quỷ động tác. Đỗ Thiếu nhìn quạ đen mặt nạ, mặc dù không nhìn thấy đối phương biểu tình, nhưng lại âm nhạc cảm giác đối phương là đang cười nhạo mình. Hắn hừ một tiếng, một hồi chờ Phúc Xà đến rồi liền có ngươi chịu. Phúc Xà có thể nói là chính mình hội sở một cái trấn điếm chi bảo, liền đối phương tên liền hắn cái này Đỗ Thiếu cũng không biết. Vương Hiểu Mẫn nhìn chung quanh cũng không có chuyện gì. Nàng ôm lấy Trương Dương cánh tay, hì hì cười một tiếng nói, Dương ca, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Trương Dương trước khi đến còn không có như thế nào ăn cái gì. Nhẹ gật đầu, đi theo Vương Hiểu Mẫn đi một cái chỗ ăn cơm. Ăn cơm đều là tự chủ, căn bản không cần tiền. Không ứng cử viên hảo đồ ăn về sau sẽ trực tiếp tiến vào một cái gian phòng. Vì chính là tới chơi người cá nhân tư ẩn. Trương Dương thật không nghĩ tới Lưu Ly thành phố lại còn có loại này sản nghiệp. Như là tại Đông Tàng liền không có sản nghiệp này. Vương Hiểu Mẫn cùng Trương Dương trên đường đi tìm kiếm một ít đồ ăn. Mà lúc này đây, phía sau bất chi bất giác thêm một người. Vương Hiểu Mẫn lựa chọn dạng gì đồ ăn, đối phương thì chọn trước thời hạn ra tay, vừa vặn cho đối phương cướp đi. Tốc độ tay liền Trương Dương tập trung tinh thần về sau, mới có thể thấy rõ ràng. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, thế nhưng là 3-5 lần về sau, Vương Hiểu Mẫn không kiên nhẫn quay đầu nói, người này làm sao có thể như vậy? Nói xong, Vương Hiểu Mẫn sửng sốt một chút, đối phương mang theo một cái mặt nạ màu xanh lục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,